Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 827, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 23. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhẹ chân nhẹ tay vào ký túc xá. Không có bật đèn, trực tiếp vào phòng. Rửa mặt toàn thân trên dưới rửa sạch. Đem quần áo bẩn cũng giặt. Trần Gia Nam, ta nói ngươi có phải bị bệnh hay không a? Không phải vọc máy vi, tính chính là buổi tối giặt quần áo, ngươi liền không thể yên tĩnh yên tĩnh. Phương Mộng Hàm tức giận hô, còn có để hay không cho ngủ. Ninh Thư không có để ý Phương Mộng Hàm, đem quần áo phơi tại trên ban công, sau đó lại dùng máy sấy bắt đầu thổi tóc. Trần Gia Nam, ngươi có phải là cố ý hay không? Phương Mộng Hàm kéo ra rèm, sắc mặt khó coi hướng Ninh Thư hô, ta cũng không thể ướt tóc ngủ đi. Ninh Thư đem đầu tóc thổi đến nửa khô, liền ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Tu luyện tu luyện thế mà ngủ rồi. Một bộ bị đánh cướp qua Dương Vũ Huy ngay tại trong hẻm nhỏ ngủ một đêm. Buổi sáng lúc tỉnh lại mặt trời đều lão cao. Dương Vũ Huy lập tức cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Đầu tiên môi của hắn có chút hợp không quá hợp lại. Nước bọt trực tiếp chảy ra, cổ dính dính hồ hồ. Hiển nhiên là đêm qua chảy nước bọt dính trên quần áo. Dương Vũ Huy cảm giác trên mặt của mình ngứa, giống như là có con kiến ở phía trên nhúc nhích, cảm giác rất ngứa, tựa như là bò tại trên trái tim đồng dạng. Dương Vũ Huy nhịn không được sở trường bắt mặt mình, nhưng là giơ tay lên cảm giác cổ tay rất căng đau. Dương Vũ Huy dùng tay mò lấy mặt mình, sờ đến một tay nước bọt, hơn nữa khóe miệng có chút lệch ra. Dương Vũ Huy cảm giác tay của mình đau nhức lợi hại, nhịn không được lắc lắc, hất lên càng đau. Dương Vũ Huy xem xét cổ tay của mình, cổ tay đỏ bừng một mảnh, hơn nữa sưng phi thường lợi hại, liên đới 10 ngón tay đều sưng cùng cà rốt đồng dạng, làn da nóng hổi, trong lòng bàn tay cùng trong ngón tay gân mạch thình thịch nhảy lên. Đêm qua cái bóng đen kia đến cùng đối với hắn làm cái gì? Dương Vũ Huy vội vàng đứng lên chuẩn bị đi bệnh viện, nhìn thấy trên mặt đất có chút giấy vụn, Dương Vũ Huy vội vàng cầm ra ví tiền của mình, bên trong chi phiếu không thấy, 100 vạn chi phiếu a, đây là hắn đêm qua bán đi mấy kịch bản cộng thêm mấy bài hát đóng gói, hết thảy cũng mới ngần ấy tiền, kết quả một đêm thời gian đều không có liền thành mảnh vỡ. Dương Vũ Huy tức giận đến mặt đều vặn vẹo, khóe miệng càng thêm nghiêng lệch, nước bọt kéo trưởng thành tia chảy ra. Hỗn, hỗn, hỗn đàn, Dương Vũ Huy nguyên lành nói, trong miệng giống như là bao vây lấy thứ gì, nói chuyện không có chút nào thông thuận. Dương Vũ Huy trong lòng có loại không tốt lắm cảm giác, trong lòng tuôn ra một cỗ sợ hãi. Dương Vũ Huy chiêu xe taxi liền hướng bệnh viện, đến bệnh viện làm một trận kiểm tra. Dương Vũ Huy để ý nhất là mặt mình, chính hắn soi gương thời điểm giật nảy mình, miệng của hắn không biết như thế nào sai lệch, y dài y dài, ta đến cùng. Dương Vũ Huy ngậm miệng lại nuốt đầy miệng nước bọt, lúc nói chuyện liền cảm giác trong miệng tràn đầy nước bọt, căn bản cũng không có thể nói chuyện. Nước bọt còn theo khóe miệng chảy xuống. Đến cùng cái gì? Bệnh gì? Dương Vũ Huy hỏi xong câu nói này, cảm giác thật gian nan, nói một câu phế đi lão đại kinh. Rất ngứa, trên mặt rất ngứa. Dương Vũ Huy đỏ mắt lên, có khả năng hệ thần kinh quấy tật bệnh, là đột nhiên liền biến thành như vậy sao? Bác sĩ hỏi. Dương Vũ Huy lau đi khóe miệng không tự chủ được chảy ra nước bọt. Chỉ là tay, lại vô cùng đau đớn. Cổ tay bị buộc lên băng gạc, hai cặp tay sưng, làn da đều trong suốt tỏa sáng. Uống trước những thuốc này, làm nhiều xoa bóp thư giãn bắp thịt trên mặt, bác sĩ nói ra. Trên tay muốn bôi thuốc tiêu viêm cùng rượu thuốc. Dương Vũ Huy trên người lúc lạnh lúc nóng, nhiễm trùng hai tay làm hắn cảm giác hết sức khó chịu. Dương Vũ Huy lại đi xem trung y. Trung y nói Dương Vũ Huy loại tình huống này, khả năng mặt trúng gió, uống rượu ở bên ngoài ngủ một đêm, Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng là buổi tối hạt sương nặng, gió tà nhập thể, liền có thể như vậy. Kỳ thật chỉ là có chút trúng gió. Trung y bác sĩ lại mở thật nhiều thuốc đông y, làm Dương Vũ Huy trở về hảo hảo điều dưỡng. Dương Vũ Huy tức giận muốn chết. Hắn liền muốn làm mặt mình bình thường một chút, không riêng không tự chủ được chảy nước miếng, còn miệng méo. Mặc dù méo không nghiêm trọng, nhưng là ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của hắn. Hắn về sau là muốn tại ngành giải trí đặt chân, coi như không có đẹp trai đến cực kỳ bi thảm, cũng muốn là bình thường dáng vẻ. Nghĩ tại hắn nói chuyện đầu lưỡi liền thắt nút, trong miệng bao hết một ngụm nước đồng dạng, nói chuyện dị thường khó khăn. Há miệng ra, nước bọt thì chảy ra. Hắn như vậy muốn như thế nào cùng người nói chuyện làm ăn? Dương Vũ Huy lòng nóng như lửa đốt, làm ra mặt của hắn nhịn không được co quắp. Hai lần, Dương Vũ Huy nhổ ra trong miệng nước bọt. Có hay không? Cái gì nhanh? Chóng. Nhanh chóng phương pháp. Dương Vũ Huy cảm giác trên mặt mình đều là con kiến côn trùng nhúc nhích cảm giác, ngứa đến muốn mạng, cũng không phải thật làn da ngứa. Liền xem như bát, cũng chậm giải không được loại này ngứa. Loại này ngứa chính là lòng ngứa ngáy, rất khó chịu. Loại bệnh này tới cũng nhanh, nhưng là muốn trị thật vất vả. Trung y đại phu nói, Dương Vũ Huy cảm giác chính mình một trái tim tại trong chảo dầu dày vò. Này, sẽ làm bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội a? Huống chi còn là một cái người trùng sinh. Tay sưng lên, không có cách nào viết bản thảo. Miệng méo, nói chuyện không rõ. Ràng, hắn rốt cuộc muốn như thế nào viết bản thảo? Dương Vũ Huy cảm giác được một cỗ trước giờ chưa từng có tuyệt vọng. Loại này, tuyệt vọng làm Dương Vũ Huy khủng hoảng vô cùng. Thật vất vả trùng sinh, còn chưa làm ra chuyện gì đến, liền phải thư quái bệnh. Này, hắn trùng sinh có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ lão thiên liền là muốn chơi hắn thêm một đời? Đời trước thất vọng, đời này coi như có được lục soát hệ thống, nhưng là vẫn như cũ nhiều tai nạn. Tặc lão thiên, Dương Vũ Huy toàn thân run rẩy sẽ chung cư phòng ốc. Dương Vũ Huy toàn thân run dữ dội hơn, lúc lạnh lúc nóng. Dương Vũ Huy nằm tại mặc vào, dùng chăn bọc lấy thân thể. Khóe miệng của hắn có chút nghiêng, ngũ quan nhìn rất là quái dị. Dương Vũ Huy cảm giác tay mình khó chịu muốn chết. Một đôi tay nóng hổi đến, giống như muốn đun sôi đồng dạng. Sưng đến phi thường khó chịu, liền uốn lượn, ngón tay đều làm không được. Dương Vũ Huy gian nan cầm lên điện thoại, cấp Phương Mộng Hàm gọi một cú điện thoại. Hiện tại Dương Vũ Huy ngay cả lời đều nói không rõ lắm. Khóe miệng giữ lại nước bọt, khó khăn nói ra, ngươi qua đây. Bên đầu điện thoại kia Phương Mộng Hàm căn bản là nghe không rõ ràng Dương Vũ Huy mơ hồ không rõ thanh âm. Lại nhìn một chút điện báo biểu hiện, đúng là sư huynh a. Chẳng lẽ là sư huynh ấn sai số? Hô, sư huynh, người đến, cùng có hay không tại? Dương Vũ Huy nghe được Phương Mộng Hàm lời nói, nằm ở bên giường trước tiên, đem nước miếng trong miệng nôn, lớn tiếng gầm thét lên. Ta làm ngươi qua, đây, ngoài ý muốn trung khí 10 phần. Rõ ràng, Phương Mộng Hàm cắn môi một cái, thu thập một chút sách theo túi liền đến. Dương Vũ Huy phòng ở đi. Ninh Thư tựa ở trên ghế máy tính, nhìn thấy Phương Mộng Hàm còn đi tìm Dương Vũ Huy, nhịn không được hoài nghi đêm qua chính mình thất thủ. Chẳng lẽ là trời tối quá, huyệt vị của nàng không có đâm chuẩn? Làm sao cảm giác Dương Vũ Huy chuyện gì đều không có, lần này cần là thất bại. Dương Vũ Huy khẳng định liền có đề phòng, sẽ không còn có cơ hội hạ thủ. Đáng tiếc, hết chương.